Chương 981, Phật có thể đùng đùng sao? Không biết qua bao lâu, làm Lưu Húc trợn mở con mắt thời điểm, trước mắt thế giới đột nhiên đung đưa, sau đó chính là cùng loại cái gương vỡ nát tiếng âm vang lên. Phanh, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, Lưu Húc cuối cùng nhìn thoáng qua ngủ say Dạ Lan liếc mắt, chỉ một lúc liền phát hiện hắn lại trở về đi ghi mòn thế giới, bởi vì sản dồ mòn liền ở trước mặt của hắn. Thí luyện kết thúc, Lưu Húc hơi ngẩn ra, sau đó lớn tiếng nói, sản dồ mòn. Lại để cho ta trở về đi, van ngươi, ngươi cái kia thí luyện rõ ràng nói là muốn đem ái tình nhà trọ biến thành hậu cung mới có thể kết thúc, gã ta vừa mới đẩy Dạ Lan, còn có Nhất Phỉ, Huyền Du, Mị Cạ, Vũ Mặc, còn có rất rất nhiều các mỹ nữ sản rổ mòn, mặc dù hiện tại đã cốc thiếu hỏa phần thân, nhưng vẫn là không nhịn được trắng Lưu Húc liếc mắt. Nàng bởi vì tâm không phải tĩnh, lại không cũng phát động nghiệp lực, cho nên thí luyện cũng liền bị ép chấm dứt, kỳ thực miễn là kiên trì một chút nữa, chỉ cần chờ đã đến giờ ngày thứ hai. Cái kia hình chiếu thế giới đã đem thực thể hóa, khi đó, Lưu Húc liền thực sự đến rồi ái tình nhà trọ thế giới, coi như là sản dỗ mòn ngừng suy nghĩ rừng cũng không có cách nào, có thể là bởi vì tiểu lực phát tác, đưa tới sản dỗ mòn kỹ năng thất bại, Lưu Húc thí luyện khảo nghiệm cũng liền tự sụp đổ. Sản dỗ mòn lúc này đã lại không phải lúc trước đoan trang xinh đẹp bộ dáng, đơn giản mà nói, nàng phát xù bạ kỳ. Xem đi, ta nói ngươi cần ta à, còn bố thừa nhận. Lưu Húc nhìn sản dỗ mòn. Nàng hiện tại quần áo cái kia không có rồi, báo gò đồng đảo tàng ở trong nước, chỉ có bả vai ở trên lộ ở bên ngoài, nhưng là hắn con mắt xuyên thấu qua ao suối nước nóng, lại thấy sản dồ mòn tay đang len lén tự vệ. Muốn không phải là bởi vì nhịn không được thân thể sao động mà len lén lấy tay gì đó, hồ điệp ngộng kinh cũng sẽ không gián đoạn. Hiện tại Lưu Húc một lời nói toạc ra, sản dồ mòn mặt cười phỉ hồng, thế nhưng nàng đã không lo được nhiều như vậy, lúc đầu người mang Phật môn tâm pháp số liệu, đối kháng tà ma lực có bổ trợ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tiểu lực đưa tới sủ bạ kỷ tình không ở nơi này cái phá ma trong phạm vi. Lưu Húc mặc dù chỉ là ở hình chiếu thế giới Dạ Lan trên người phát tiết thân thể cốc thiếu ngắm, nhưng là bởi vì đã có bộ phận thế giới thực thể hóa, thân thể hắn thôn phệ ngân giác thú di chứng cũng liền khỏi hẳn, cho nên nhìn sản rổ mòn nhịn không được len lén tự vệ gì bộ dạng, Lưu Húc là dùng một loại đùa giỡn nhãn quang, mà không phải điên khùng nhào qua như ngươi vậy, căn bản là uống rượu độc giải khác. Chỉ ngọn không chỉ gốc, ga muốn là mình lấy tay liền giải quyết rồi, như vậy rượu cũng quá. Thất bại a, sản dỗ mòn cũng không nói pháp, mặc dù biết Lưu Húc nói là sự thật, nhưng là thật thì thế nào, nàng hiện tại ngoại trừ lấy tay còn có thể lấy cái gì, thời gian kéo càng lâu. Ngươi càng khó chịu, Lưu Húc lời nói xoay chuyển, ta quả nhiên là không nhìn nổi mỹ nữ chịu khổ, hãy để cho ta tới giúp ngươi a nói, hắn từng bước một đi hướng ao suối nước nóng, vừa á tẩu biên nguyệt đổi y hề phục. Áo choàng, áo khoác, còn không biết qua bao lâu. Làm Lưu Húc trợn mở con mắt thời điểm, trước mắt thế giới đột nhiên đung đưa, sau đó chính là cùng loại cái gương vỡ nát tiếng âm vang lên. Phanh, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, Lưu Húc cuối cùng nhìn thoáng qua trên người chiến ý rồi rào sản rồ mòn liếc mắt, phát hiện hắn vẫn ở đi ghi mòn thế giới, chỉ là sản rồ mòn đã mặc quần áo xong, sau đó một quyền hung hăng gọi lại. Xem ra cái này vừa cảm giác ta ngủ thật lâu a, Lưu Húc dương dương lười biếng nắm sản rồ mòn nắm đấm, ngáp một cái. Sản rồ mòn cắn răng không nói lời nào, thế nhưng lông mi mắt lại tản mát ra vô hạn phong tình. Ngươi thể lực dĩ nhiên có khôi phục, Lưu Húc cười hắc hắc, hồn nhiên không thèm để ý chính mình hiện tại quang thân thể dáng vẻ, đi ghi mòn chính là cường hắn a, rõ ràng bên trong ra khỏi 7 lần, so với bên trong ra 2 lần Dạ Lan còn vui vẻ. Ba một cái, Lưu Húc cái tay còn lại ngăn sản rổ mòn một cái đá vào cẳng chân. Ai u sắc mặt tái nhợt, sản rổ mòn duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt trồi lên một huyết sắc, cước bộ lảo đảo lui về phía sau. Không phải là bởi vì Lưu Húc phản kích, hắn thậm chí cố ý tùng thỉ thân thể, để bắp thịt mềm xuống tới, là sản dồ mòn thương thế của mình không có tốt. Cẩn thận một chút, ngày hôm qua ta nhìn một chút, đều xưng đâu, Lưu Húc vẻ mặt quan tâm, sản dồ mòn đã là nữ nhân của hắn, Lưu Húc tự nhiên không nỡ. Rõ ràng là như vậy nữ kiểu non địa phương, tại hắn thô bạo lận nhủ dưới, xưng đỏ thật cao phần khởi, Lưu Húc nhìn đều đau, càng chưa nói sản dồ mòn tự mình, hiện tại bắt đầu thương hương tiếc ngọc, cũng không suy nghĩ một chút ai mới là đầu sỏ gây nên. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Lưu Húc, bọn họ thuộc về không phải tự nhiên kết hợp, trong quá trình này, sản dỗ mòn là bị quản chế với dược lực tác dụng, hơn nữa nàng vừa khổ nhịn thời gian dài như vậy, cho nên Lưu Húc muốn phải giải quyết thân thể nàng mặt trái cha nở dê tha y, đây chính là mất một phen công phu A Vương bắt đản, sản dỗ mòn cắn răng nghiến lợi nói. Người xuất gia có thể mắng chửi người sao, Lưu Húc cợt nhả nói. Người xuất gia cũng là người, tự nhiên có thể mắng chửi người. Sản dỗ mòn nghẹn một cái. Sau đó Lý Trực Khí Trắng nói, cái kia Phật đâu, Phật ngươi biết cái gì Phật, Phật có thể tâm đầu ý hợp, cũng có thể nộ mục kim cương. Như vậy à, hình như là rất có đạo lý bộ dạng, cái kia Lưu Húc thanh âm dừng lại một chút, sau đó ngẹo đầu hỏi, cái kia Phật có thể đùng đùng sao à, ngươi là tên khốn kiếp Sản Dỗ Mòn hận không thể cắn chết trước mắt tên ghê tởm này. Sản Dỗ Mòn chan, ngươi lại mắng người vô hạn đạn mạc tâm kinh. Lúc đầu một bộ vân đạm phong khinh biểu tình Lưu Húc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc dày đặc phốc phốc gầm thanh bên trong, Lưu Húc thân thể bị vô số niệm châu bắn trúng, xuyên thủng. Tam Tạng mặt thú sắc bình tĩnh, bởi vì nàng biết, chính mình công kích cũng không có khả năng thực sự xúc phạm tới đối phương. Rất nhanh, Lưu Húc bị đánh trúng thân ảnh chậm rãi làm nhạt, cuối cùng biến mất. Tàn ảnh Sản Dỗ Mòn trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, không đánh trúng mịch có là bình thường, từ đối phương biểu hiện ra thực lực đến xem, nếu là thật bị đơn giản bắn trúng, đó mới là thiên phương dạ đàm. Nhưng là, trên đất công kích vết tích là chuyện gì xảy ra nguy hiểm thật? Lưu Húc vô gò đồng đảo cửa, vẻ mặt sợ sệt biểu tình. Vô hạn đạn mạc tâm kinh là phân tán niệm châu từ bốn phương tám hướng vô hạn công kích ảo giác để người gặp tâm tỏa, thế nhưng hiện tại Sản Dỗ Mòn công kích không phải ảo giác, ảo thuật công kích đồ vật biến hóa. Chắc là chịu đến Lưu Húc trên người biến dị tê vị rụt ảnh hưởng, ảo thuật công kích đã có được thực thể lực công kích, trên mặt đất thật sâu lô hang chính là chứng minh. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đợt, ái tình nhà trọ thế giới, phía sau sẽ viết, phía trước bốn chương chỉ là một tiểu nhạc đệm. Hãy nhìn thành là mở màn.